Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 543. Chương 543. Ngụy Xuân Quang trên đầu không có Xuân Quang. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình. Ngụy Xuân Quang gần đây cuộc sống rất khổ não, tựa như đầu trên đỉnh cứ có một đám mây đen lăn lộn. Thật ra thì hắn khổ như vậy não xa không dứt, gần đây cuộc sống đã khổ não thời gian rất lâu. Đánh từ năm ngoái xe ủi đất nhà máy không có được quốc gia sản phẩm định hình chuẩn bị chuyển sinh. Sau đó, bọn họ nhà máy cũng chỉ mất đi sản phẩm ngọn nguồn. Bởi vì thuộc về tập thể xí nghiệp, bọn họ cũng không có quốc gia phân phối kế hoạch. Vì vậy, những mây đen này liền tụ tập ở hắn đỉnh đầu. Bọn họ xưởng bánh xe muốn sống không nổi nữa. Bọn họ gặp phải, nếu không phải là tự mưu đường ra, nếu không phải là giải tán cũng nhập những thứ khác công xưởng, cuối cùng không có sản xuất kế hoạch, xưởng liền không cách nào còn sống. Cho đến bây giờ hắn đã suy nghĩ rất nhiều biện pháp. Ví dụ như chuyển sinh ra sinh 900 hàng loạt vỏ ruột xe cung ứng Hoàng Hải xe đò nhà máy. Nhưng là Hoàng Hải xe đò nhà máy bản thân đã có đồng bộ Đông Đan xưởng bánh xe. Bọn họ muốn đánh vào vậy không phải là chuyện dễ. À, khó khăn nha, thật giống như tất cả đường cũng lấp kín. Bọn họ bây giờ đường ra nếu không phải là giải tán, nếu không phải là cũng bị nhập Đông Đan xưởng bánh xe. Bọn họ và Đông Đan xưởng bánh xe cũng không phải là một hệ thống. Người ta là chánh tông quốc doanh, xí nghiệp nhà nước lớn, mà mình bên này là lớn tập thể. Đây cũng là người ta cũng không muốn tiếp nhận bọn họ nguyên nhân. Chính là người ta đón nhận, bọn họ người nơi này đến bên kia cũng được xem người ta sắc mặt làm việc. Cho dù có một phần đường sống, bọn họ cũng không muốn đi xem người ta sắc mặt. Xưởng, buổi chiều sẽ trả lại cho triệu tập sao? Nhà máy tuyên truyền trưởng ban tổ chức cán bộ từ ngoài cửa ló đầu vào hỏi. Ngụy Xuân Quang vô lực phất tay một cái, kêu thêm mở một lần đi. Đuổi chuyến ai là có thể nghĩ ra cái ý kiến hay đây? Bây giờ chỉ có thể dựa vào phát động quần chúng, nói dễ nghe một chút là hợp mưu hợp sức, khó nghe điểm chính là ngựa chết thành ngựa sống. Nhưng là những thứ này công chức vậy không nghĩ ra tốt gì giải quyết xưởng khốn cảnh biện pháp tới. Lưu cho bọn hắn thời gian đã không nhiều lắm. Đến tháng 10 nếu như bọn họ còn không cầm ra cái gì ứng biến đối sách, vậy cũng chỉ có thể giải tán hoặc bị thống nhất. Đông Đan xe ủi đất hãng cơ phận thứ N lần quần chúng đại hội ở thảm đạm trong bầu không khí tổ chức. Các đồng chí, xưởng chúng ta cũng coi là một cái có lịch sử hãng cũ. Bây giờ chúng ta khốn cảnh mọi người cũng đều biết. Ta cũng không làm quá nhiều tự thuật. Vẫn là câu nói kia. Mọi người tất cả chữ mấy gặp hợp mưu hợp sức. Hy vọng có thể là xưởng chúng ta tìm ra một cái tiến về trước đúc lại huy hoàng con đường. Có ai tốt chú ý liền đứng lên hăng hái lên tiếng. Mặc dù Ngụy Xuân Quang phát biểu vang vang có lực, nhưng là phản ứng nhưng lác đác không có mấy. Căn bản là không có người đứng ra. Mọi người cơ hồ đều cúi đầu. Liên liên ngày thường họp ở phía dưới ríu rít người phụ nữ cũng bị mất thanh âm. Thấy cái tràng diện này, Ngụy Xuân Quang sắc mặt càng thêm khó khăn xem. Thật là một cái đầm nước đọng, khuấy không dậy nổi nửa điểm vi lan. Hắn trong lòng nặng nề thở dài, xem khí thế kia sợ là cao ốc đem nghiêng, không có đường sống vãn hồi. Ngay tại hắn muốn mở miệng nữa cổ động mấy câu thời điểm, đại hội Đàm thư ký lặng lẽ lên đài chủ tịch đi tới Ngụy Xuân Quang sau lưng, kề đầu ở bên tai hắn đích nói mấy câu. Ngụy Xuân Quang nhíu mày, cũng loại thời điểm này, xe ủi đất nhà máy người tới xem náo nhiệt gì, nói cho hắn chúng ta đang họp. Không gặp, Đàm thư ký vội vã đi xuống, bị Ngụy Xuân Quang cự tuyệt chính là Na Hồng và Vạn Phong. Lúc này bọn họ đứng ở Đông Đan xe ủi đất hãng cơ phận lầu làm việc bên ngoài. Na thúc, cho chưa cho chúng ta và các người tiêu thụ khoa liên lạc một chút nha, ta còn trông cậy vào các ngươi đường dây tiêu thụ là cái chuyện này đâu, thằng nhóc ngươi gấp cái gì? Các người liền sản phẩm cũng không có, ta làm sao cho các người liên lạc, bây giờ không phải là có. Sao, chúng ta cái gì chứng kiện cũng tề hoạt, xuống chút nữa chính là sản phẩm, bây giờ liền có thể liên lạc. Ha ha, vậy cũng được, các người có sẵn sản phẩm mới được nha, bây giờ các người chỉ có chứng kiện không sản phẩm có ích lợi gì, chúng ta đem người giới thiệu qua đi, ở các người đang chờ ở đó. Chúng ta đã bắt đầu tiểu sản xuất lượng lớn. Bây giờ cũng chỉ kém bánh xe thai. Có vỏ ruột xe trở về đè lên thì có thể chạy xe ủi đất. Cái này dễ thôi. Chờ buổi chiều trở về ta liền cùng tiêu thụ khoa người chào hỏi. Buổi tối ngươi và bọn họ nhận thức một chút không thì xong rồi sao? Chủ ý này không tệ. Mọi người chung một chỗ ăn chút uống chút. Cảm tình không phải đi lên sao? Cái này tốt. Na thúc, Đông Đan nơi này ta không quen, ngươi xem ngươi cho liên lạc một chút. Đông Đan cái đó hiệu ăn cấp bậc khá cao, buổi tối và bọn họ quen biết một chút. Na Hồng vỗ ngực một cái, quấn ở trên người ta. Nghiêu bút, mới vừa thổi xong, một cái mang ánh mắt người từ trong cao ốc vội vã đi ra. Xưởng chúng ta dài đang họp, ngày hôm nay sợ là không thể gặp các ngươi. Các người xin trở về đi, Na Hồng vừa nghe lúc ấy thì nóng nảy, Đàm thư ký. Chúng ta tìm các người xưởng trưởng là có chuyện trọng yếu. Cái này nói không chừng quan hệ đến các người nhà máy tồn vong. Phiền toái, sư phó kia, trong xưởng đang chỉ triệu tập toàn nhà máy công chức đại hội. Xưởng trưởng phải làm trọng yếu phát biểu, thật không được, nếu không các người ngày khác lại tới. Na Hồng còn muốn nói gì nữa thời điểm, Vạn Phong kéo lại Na Hồng, để cho ta tới. Vạn Phong từ trong túi đeo lưng lấy ra một quyển cuốn ở chung với nhau bản vẽ. Đàm thư ký, phiền toái ngươi đưa cái này giao cho xưởng trưởng. Nếu như hắn nhìn sau này còn cự tuyệt chúng ta, vậy cho dù chúng ta tới uổng. Nhưng mà xưởng trưởng, Vạn Phong thuận trong túi mò ra hai hộp giấy bạc, túi Giang Phàm nhét vào Đàm thư ký trong túi, phiền toái ngươi Đàm thư ký. Đàm thư ký lấy ra một bộ dáng vẻ đắn đo, được rồi, ta đi một chuyến nữa. Nói xong cầm Vạn Phong đưa qua bản vẽ lại chạy vào cao ốc. Mới vừa rồi chờ đợi thời điểm, Vạn Phong đã từ Na Hồng nơi đó lẻ tẻ biết cái này nguyên xe ủi đất lắp thêm bộ nhà máy tình cảnh. Xe ủi đất nhà máy không sản xuất xe ủi đất, như vậy bọn họ cũng chỉ có thể chuyển hình sản xuất cái khác vỏ ruột xe. Nếu là không có kế hoạch đơn đặt hàng định trước, nửa bước khó đi. Hắn đây là cho bọn họ giúp người đang gặp nạn tới. Cái đó xưởng trưởng nếu như còn cự tuyệt bọn họ, vậy thì đáng đời được chết. Ngụy Xuân Quang lại khô miệng khô lưỡi cổ động tức giận. Không ngoài xưởng trưởng gặp chưa từng có khốn cảnh, hy vọng mọi người cầm ra cùng kẻ thù tinh thần, hiến kế hiến sách trợ giúp xưởng cũng chính là trợ giúp mình vượt qua cửa ải khó. Nhưng là phản ứng trò chuyện một chút, Ngụy Xuân Quang mình vậy cảm thấy nhục chí, có trong nháy mắt lại muốn dứt khoát liền giải tán thôi. Tất cả về nhà đi làm, chờ đi làm nhân viên. Đàm thư ký lại chạy vào, đem một quyển thỏ đưa đến Ngụy Xuân Quang trên bàn. Xưởng trưởng, đây là xe ủi đất nhà máy người đưa tới, mời ngươi nhìn qua. Tâm tình không tốt, Ngụy Xuân Quang nhìn lướt qua vậy cuốn bản vẽ, cũng chưa mở, chẳng qua là nhàn nhạt đáp lại, biết. Đàm thư ký lui đến phía sau, mình thu người ta hai hộp thuốc lá. Nếu như xưởng trưởng không xem vậy cuốn đồ, chờ lát nữa hắn còn muốn nhắc lại một chút. Xưởng trưởng tuyên truyền cán sự đang tận tình tự vừa nói, nói được tức giận không có sức, thẫn thờ nhìn không khí trầm lặng phòng họp. Ngụy Xuân Quang bất đắc dĩ lắc đầu, tay đang sờ ly nước thời điểm trong lúc vô tình đụng phải hơn 10 phút trước Đàm thư ký đưa tới vậy cuốn đồ. Ôm nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi ý tưởng, Ngụy Xuân Quang cầm lấy vậy cuốn đồ, tháo ra phía trên buộc vải mang,